pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1112 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 9. Lâm Tịch là gióng trống Khô Chiêng phân phó Hân Trúc đi làm chữ ướt bài khí canh. Từ bị Lâm Tịch sinh hóa vũ khí cấp thành công huân chạy lúc sau. Thẳng đến Lâm Tịch đình chỉ dùng chữ ướt bài khí canh sau Trần Tuyết Nhu mới tới cửa tới cấp nàng. Thỉnh an, này liền thuyết minh phòng bếp nhỏ bếp thượng bà tử khẳng định có Trần Tuyết Nhu tai mắt. Không thấy được đào cái quỷ gì, mật báo như vậy đủ rồi. Này viên cái đinh Lâm Tịch trước sau không nhúc nhích, trên thực tế mặt khác chắc phi thứ phi người nàng cũng đều không nhúc nhích. Có đôi khi người như vậy nhiều, không thấy được đều là chuyện xấu, tâm phúc nàng chỉ cần một hai cái được việc là được. Biết được vương gia hôm nay cư nhiên túc ở phì bà nơi đó. Mọi người đều là một trận bực mình, từng người an nghỉ khi đều có chút uể oải. Kỳ thật Tề Vương Chu Cảnh Long vô dụng hai phân trung liền từ nội thất chạy ra tới. Trên mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa, chẳng những hương vị không tốt, còn mẹ nó cay đôi mắt. Chu Cảnh Long nhớ mang máng ở sốc lên trướng màn nháy mắt. Giống như có một cổ khói đen nhanh chóng tràn ngập mở ra. Sau đó hắn bị một cổ kỳ quái lại xú lại cay hương vị cấp hơn vô pháp hô hấp. Cũng không mở ra được đôi mắt. Nhìn một bên khóc một bên ra bên ngoài chạy Chu Cảnh Long. Nhà đầu các bà tử đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là vương gia bị vương phi cấp đánh khóc. Từ nay về sau tuyển di đường nhà đầu các bà tử động tác nhỏ thiếu rất nhiều nhưng thật ra Lâm Tịch. Chưa từng đoán trước đến. Như thế biêu hãn vương phi. Ai trong lòng đều có điểm sợ hãi a. Rốt cuộc liền vương gia ăn tấu đều chỉ có thể khóc lóc chạy ra đi. Giết chết bọn họ này đó hại nhân còn không cùng nghiền chết cái con kiến không sai biệt lắm. Đối mặt khóc đến rối tinh rối mù Chu Cảnh Long, tránh ở cách đó không xa tiểu đình tử nghênh đón hắn Trần Tuyết Nhu đồng cảm như bản thân mình cũng. Bị, liền ở mấy ngày trước nàng cũng là như thế này, bi thương, rời đi phì bà kia tràn ngập hương vị nội. Thất, trong vương phủ nữ chủ nhân cũng không am hiểu quản lý nội trạch. Kỳ thật là căn bản là không hiểu đến như thế nào đi quản lý. Vì thế vương gia khó được tới xem một lần vương phi. Kết quả đã phát thật lớn tính tình rời đi. Lúc sau đã bị sớm chờ ở ỷ ảnh đình Trần Thứ Phi cấp tiếp đi rồi. Trong lúc nhất thời, Hạ Tiện Phôi, Hồ Mị Tử, không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, mọi việc như thế mắng ở các cơ thiếp trong. Viện vang lên, Lâm Tịch thành công cấp Trần Tuyết Nhu kéo một đợt cừu hận giá trị lúc sau. Lại lần nữa đạt được tạm thời yên lặng, bất quá giống như Chu Cảnh Long người lặng lẽ đem nàng cấp điều tra một phen. Cứ nhiên là vị này vương gia cảm thấy vương phi phòng ở sở đốt chi mùi hương nói quá mức quỷ dị. Nhân Trần Tuyết Nhu chính là hắn vị này vương phi lộng vào phủ tới cố sùng. Cho nên Chu Cảnh Long sợ nàng lại xử cái gì chuyện xấu tỉ như ghét thắng linh tinh hoặc là một ít dị đoan tà giáo chi lưu. Lâm Tịch kinh ngạc, xem ra vương gia não động cũng không nhỏ a. Nếu Chu Cảnh Long có thể bối mà điều tra, đủ để thuyết minh Trần Tuyết Nhu không có đem cái này tỉ muội hai cái đều mất mặt sự nói cho Chu Cảnh Long, còn không tính xuẩn tới rồi ra. Cũng may thân thể này hiện giờ trải qua vài lần rửa sạch. Chữ ướt bài khí canh đã không có gì công hiệu, mà Lâm Tịch lúc này thể trọng kỳ thật đã ngã xuống chừng 10 cân trở lên. Bất quá bởi vì quá béo cho nên gầy đến không phải thập phần rõ ràng. Lâm Tịch bắt đầu tiến độ thong thả vận hành 20 đoạn commercial cuối cùng không giống từ trước. Như vậy khó chịu. Lâm Tịch không có cùng Chu Cảnh Long tương tương nhưỡng nhưỡng cùng cá nhân thói ở sạch cố nhiên có. Quan hệ, chủ yếu là thân thể này liền tính là Lâm Tịch có mang. Cũng không dám bảo đảm có thể bình an sinh sản. Hiện tại thân thể đã xuất hiện ngực buồn, khí đoàn, mồ hôi trộm, eo đau bối đau chờ bệnh trạng. Không cần kiểm tra Lâm Tịch đều biết, hiện tại khẳng định là cao huyết áp, tâm huyết quản cũng tồn tại tai họa ngầm. Chỉ có thể chính mình một chút điều trị. Trần Tuyết Nhu cùng tiểu đậu thị thật sự là đủ thiếu đạo đức. nhân phẩm tính nết dưỡng ngoài không nói. Một bên làm ủy thác người cho các nàng mẹ con lót đường, một bên còn muốn thủ đoạn mềm dẻo giết người. Này nương hai đi bước một tính kế đến thiệt tình không tồi. Nếu không phải sau lại ra cái thủy thiên tẩy, các nàng cơ hồ muốn thành công. Kỳ thật Chu Cảnh Long điên cuồng yêu thủy thiên tẩy, nhất thương tâm muốn chết chính là Trần Tuyết Nhu. Ở Trần Viện Viện bị thiết kế tiến vương phủ phía trước, Trần Tuyết Nhu nguyên bản cùng Đậu Gia biểu ca tình đầu ý hợp. Chỉ còn chờ một đôi tiểu nhi nữ tới rồi tuổi tác. Hai bên gia trưởng một thông khí việc này liền thành, Đậu Ánh Hàm nguyên bản cũng là thấy vậy vui mừng. Nhà mình ca ca hai tử, hai cái lại là cùng nhau lớn lên tình cả mơ siêu, kết quả Trần Viện Viện cao gả đem Trần Tuyết Nhu. Một viên hiếu thắng tâm hoàn toàn câu lên. Hơn nữa Chu Cảnh Long lại đích xác tuấn tú lịch sự. Khí vũ hiên ngang, trừ bỏ trong nhà có một đống thê thiếp ở ngoài, thỏa mãn nàng ở khuê các khi đối chính mình tương lai phu quân hết thảy ảo tưởng. Tiểu Đậu thị lúc này lại xem nhà mẹ đẻ cháu trai. Cảm thấy cùng nhà mình đại cô ra so sánh với thật sự quá mức bình thường. Vì thế nàng liền cấp vương phủ bốn cái của hồi môn đệ tin tức. Quả nhiên lúc sau không lâu, hết thảy nước chảy thành sông. Đáng tiếc chính là, ngang trời xuất thế một cái thủy thiên tẩy, hủy hoại sở hữu hết thảy. Trong phủ cơ thiếp có thai, đối với vẫn luôn không có con nối dõi Chu Cảnh Long tới nói. Tuyệt đối là thiên đại tin vui, làm tề vương phủ vương phi, tự nhiên muốn đích thân qua đi tham mơ siêu Lâm Tịch mệnh lệnh Hân Trúc cùng Liễu bà tử cùng đi kho. Tuyển chút với thai phụ có lợi đồ bổ A Giao tổ yến linh tinh đưa qua đi. Dù sao trong vương phủ thứ này có rất nhiều, lấy Chu Cảnh Long đồ vật cấp chính mình làm mặt mũi. Cớ sao mà không làm, này vẫn là Lâm Tịch lần đầu tiên nhìn thấy với Trắc Phi. Bình bộ thượng thư phủ thứ nữ, không nghĩ tới cái này xưa nay ương ngạnh vương phi cư nhiên là cái thứ nhất tới cấp chính mình. Chúc mừng. Với Trắc Phi trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm thần sắc, xả ra một mặt kiêu căng ý cười. Kia cười lại chỉ dừng lại một hai giây mà thôi. Tham kiến vương phi nương nương, xin thứ cho muội muội hiện giờ có thai, liền lười biếng một lần, không cho nương nương hành lễ. Lâm Tịch mặt vô biểu tình, không cần để ý cái này, từ trước cũng không chịu quá các ngươi vài lần lễ. Với Trắc Phi nhíu lại mi, liền biết cái này vì bà thấy chính mình hiện giờ có thai, trong lòng không thoải mái khả năng lại đây tìm chính mình phiền toái. Kia thì thế nào, ngươi còn có thể trói lại vương gia đi ngủ ngươi đi. Thiết, may mắn nàng sớm có chuẩn bị, bên này vì bà mới vừa vào cửa, bên kia sương sớm có lanh lợi tiểu nha đầu tử đi ra ngoài thỉnh vương gia. Như thế nào, tỷ tỷ hôm nay là tới trách cứ tố tâm. Với Trắc Phi mặt hiện buồn bã, nước mắt doanh với lông mi, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ sắc mặt, liền biết sẽ đến thượng này vừa ra, Lâm Tịch đều cảm thấy kỳ quái, Trần đều có thể nhìn ra cốt truyện này có bao nhiêu giả. Làm khó những cái đó ngốc các lão gia cư nhiên nhìn không ra tới. Ta là thật hâm mộ ghen ghét ngươi, Lâm Tịch mở miệng nói. Nàng lời kia vừa thốt ra, thành công ngừng với tố tâm lã chã trực khóc cùng bên ngoài Chu Cảnh Long nhấc chân dục rảo bước. Tiến lên tới bước chân, đồng thứ gian nha đầu các bà tử tất cả đều mang theo vui sướng khi người gặp họa cười. Sợ bị bên trong người phát hiện, các nàng cố ý không có thông báo vương gia tới, liền chờ xem vương phi xấu mặt đâu. Hiện giờ Trắc Phi nương nương là toàn bộ trong phủ đầu một cái có thai. Vương gia tự nhiên thiên kiều bách sủng, thấy vương gia trên mặt mang theo không vui chi sắc lại nghiêng tai yên lặng nghe. Vài người trong lòng thầm nghĩ, một hồi có cái này phi bà hảo nhìn, có thai a, ý tưởng chính là nhiều, Lâm Tịch cười hì hì nói. Ta đều quên mất các ngươi chưa bao giờ cho ta thỉnh an sự. Thiên ngươi liền nhớ kỹ, ta rõ ràng là tới cấp muội muội ngươi đưa chút đồ bổ an thai. Ngươi lại cố tình cảm thấy ta là tới trách cứ ngươi. Muốn trách cứ đã sớm trách cứ, cũng không đến phi chờ đến đây khác, mau đừng nghĩ những cái đó có không, Lâm Tịch không đợi nàng biện giải. liền vẫy tay gọi tới Hân Trúc đem đồ vật nhất nhất trình lên. Ta hiểu được thiếu, còn muốn làm phiền y chính cấp nhìn xem, có khác đối nàng mẫu tử bất lợi chi vật hỗn tạp trong đó mới hảo, chẳng những trên giường với Tố Tâm sừng sốt, ngoài cửa Chu Cảnh Long cũng ngây ngẩn cả người, nàng chẳng những muốn tới, còn nếu muốn biện pháp giữ được này đó cơ thiếp trong bụng hài tử. Khác trạch đấu đều là phá thai phân đội nhỏ, thả xem nàng tới cái không giống nhau trạch đấu, giữ thai đại đội trưởng. Hết chương.